Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 204, chương 107, trong sương mù quỷ ảnh. Naruto hoa trong một đêm thời gian, đem trùng nữ nỗi khổ tương tư dưới sự trấn an đi. Nhưng hắn mình cũng mệt quá. Nhưng khi Naruto từ Suzi cái kia ôn nhuyễn trong người đi ra thời điểm, nhưng là phi thường có cảm giác thỏa mãn a. Naruto đi Karim, Amara cùng Ni Yugito căn phòng, kiểm tra một hồi ba người tình trạng, phát hiện tình huống tốt, hơi yếu khí cảm đã tương tư ở ba người trong cơ thể sinh ra. Đây đối với ba người về sau bước trên và Naruto một dạng đường có trợ giúp rất lớn. Người phải đi sao? Giữa lúc Naruto phải ly khai thời điểm, Yoshiki Jin mở hai mắt ra hỏi, người đã tỉnh? Naruto ngồi ở Yoshiki Jin bên giường, nói ra, đưa tay cho ta. Yoshiki Jin cực kỳ nghe lời đem nhẫn mịn thủ đoạn từ trong mền lấy ra, đặt ở Naruto trong tay. Naruto dùng ba ngón tay ngăn chặn Yoshiki Jin cổ tay, nói ra, tình huống tốt, nhớ kỹ cảm giác này, mặc dù có chút mệt, thế nhưng ta hiện tại cảm giác tốt. Yoshiki Jin cười nói. Naruto nhéo nhéo Yoshiki Jin dường như trẻ con mịn màng mặt lỗ, nói ra, vậy nghỉ ngơi nhiều a, nơi đây cực kỳ an toàn, không có lệnh của ta, ai cũng vào không được. Yoshiki Jin lên tiếng. Naruto ở Yoshiki Jin yêu kiều dấu lớn non trên môi hôn một cái, vì nàng đắp kín mền sau đó liền đứng dậy rời đi. Mà Yoshiki Jin sắc mặt đỏ thắm ngủ tiếp hồi lung giác đi. Bởi vì Naruto tối hôm qua hành động, cho nên hiện tại các cô gái toàn bộ đều đang nghỉ ngơi. Naruto cũng không muốn quấy rối các nàng, liền lặng lẽ ly khai. Nhưng vẫn là phát hiện mỗi cái bên trong phòng chủ nhân kỳ thực đều là tỉnh Naruto ra khỏi sơn trang. Lúc này Chu Tước quân đoàn chiến sĩ đã bị an bài ở sơn trang ngoại vi. 4.000 huyền vũ quân đoàn chiến sĩ đã chờ xuất phát. Naruto không có dây dưa, đem 4.000 người thu sau đó, mà bắt đầu dùng không gian nhẫn thuật tiến hành thuấn di. Nhanh chóng chạy về làng. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Naruto đã về tới làng. Đi ở trên đường cái, trong thôn tên thôn không ngừng và Naruto chào hỏi. Những thứ này chất phác mọi người đã không đem Naruto trở thành cái gì yêu quái, mà là đem Naruto chân chính trở thành trong thôn anh hùng. Naruto, nhất kinh như thế không nhìn thấy ngươi a, vẫn luôn không có ở trong thôn sao? Một vị đại thúc hướng về phía Naruto hô. Naruto mỉm cười gật đầu, đáp lại nói, đúng a, theo Tsunade tỉ tỉ ra nhiệm vụ, vừa trở về. Naruto Kaka, ngươi sẽ trở thành Hokage sao? Nhất bang tiểu hài tử chạy tới, thất chỉ bát thiệt, ngạch hỏi. Naruto đem bọn họ trung gian ít nhất tên tiểu hài tử kia ôm đặt ở trên đùi, cho bọn họ nói về liên quan tới Konoha đệ nhất cùng đệ nhị Hokage cố sự. Dùng đơn giản tiểu cố sự cho những thứ này tiểu hài tử quán thâu chính diện ánh mặt trời tư tưởng. Giữa lúc Naruto cùng những đứa bé này nhóm đùa vui vẻ thời điểm, Shizune xuất hiện tại bên cạnh. Hô, Naruto, Hokage đại nhân đang tìm ngươi đó. Được rồi, bọn tiểu tử, hôm nay chỉ có thể cùng các ngươi nói nơi này, về sau có thời gian tự cấp các ngươi kể chuyện xưa a. Naruto áy náy nói, ồ, cái kia Naruto Kaka gặp lại. Nhất bang tiểu gia hỏa quệt mồm, tuyệt không vui lòng chính mình chạy đi chơi. Shizune cười nói ra, không nhìn ra, đám tiểu hài tử này thật đúng là thích ngươi a. Tìm chút thời giờ cùng bọn họ chơi chung chơi, bọn họ sẽ rất vui lòng tiếp nhận ngươi. Hài tử trong lòng đơn thuần, không có nhiều như vậy ý tưởng, chỉ là biết ngươi rất tốt. Naruto cười nhìn đám tiểu hài tử này điên chạy hướng xa xa đi chơi đi thân ảnh nói rằng. Sau đó lại nói, Tsunade tỉ tỉ tìm ta có chuyện. một hồi để Hokage đại nhân tự mình cùng ngươi nói đi. Shizune nói rằng, hai người tới Hokage lâm thời phòng làm việc. Naruto vừa vào cửa liền thấy Sunet vẻ mặt mất hứng ngồi ở chỗ kia. Naruto nhìn Shizune sau khi rời khỏi, liền xuất hiện tại Sunet phía sau, ngăn lại Sunet thiên thắt lưng, hỏi, là ai chọc chúng ra bảo bối sinh khí a? Chính ngươi xem một chút đi. Sunet tức giận đem đến từ với thủy quốc vụ ảnh quyển trục đưa cho Naruto. Nói rằng, Naruto sau khi xem xong, nói ra, không phải là một lần hộ tống nhiệm vụ sao? Đang nói ta muốn là toàn lực chạy trở về. Không đến một giờ ta là có thể trở về. Không phải nói cái này. Nói là, Sunet đem hai vị cố vấn dự định nói cho Naruto. Cuối cùng nói ra, ta tức giận là, Mizuki cái tên kia đang đánh ngươi chú ý. Hai cái tới tên đánh tốt biết bao tính toán a. Naruto lắc đầu cười nói, bất quá lần này dường như không thể như bọn họ nguyện. Vì sao? Sunet kỳ quái hỏi. Naruto thu hồi nụ cười, nói ra, chiến tranh nhất bạo phát, tình huống thì không phải là tốt như vậy dự liệu. Đúng vậy a. Sunet nói, không nói cái này. Naruto đảo qua chiến tranh tối tăm, nói ra, Hồng ở trong thôn mặt sao? Như vậy, Sunet hỏi. Naruto nói ra, ta bộ đội tăng viện đến rồi, hiện tại liền giao cho ngươi và Hồng a. Được rồi, Shizune đi đem Hồng tìm đến. Sunet hướng về phía bên ngoài hô. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân. Shizune đáp, đại khái qua vài chục phút. Hồng vội vội vàng vàng dám qua đây. Chứng kiến Naruto, lập tức cao hứng nói ra. Ngươi đã trở về, Naruto, Naruto lão không khách khí đem Hồng xong rồi bên cạnh mình. Nói ra, ta ngày mai phải ra khỏi nhiệm vụ. Hôm nay đem ta mang tới quân đội quyền chỉ huy giao cho các ngươi đâu. Nói từ bên người xuất ra một cái huyền vũ hình dáng tiểu phối sức. Naruto tách ra, cho Sunet cùng Oanh một người một cái. Nói ra, đeo cái này vào, bọn họ liền hoàn toàn nghe lệnh của các ngươi. Bọn họ bây giờ đang ở mặt trên địa phương. Sunet vuốt vuốt trong tay huyền vũ phối sức hỏi. Naruto nói ra, đang ở bên ngoài thôn trong rừng cây. Có 2000 người. Hai người các ngươi nhìn an bài ở vị trí trọng yếu lên đi. Ta biết rồi. Sunet cùng Hồng ứng tiếng nói. Ta đây trước hết đi đem trong nhà phòng ở dọn dẹp một chút. Buổi tối nhớ kỹ trở lại dùng cơm a. Naruto nói rằng, đã biết, trong thôn mặc dù có xích kiến bộ đội trợ giúp, nhân viên vệ sinh làm vẫn là rất gian nan, cho nên Naruto trong nhà vẫn luôn vẫn là phế tích. Naruto cũng không muốn mượn người khác thủ để làm việc này, cho nên liền tự mình đến phạm. Bất quá những thứ này đối với Naruto mà nói đến lúc đó rất thoải mái sự tình. Naruto dùng mộc độn đem nơi này kiến trúc hài cốt toàn bộ vỡ vụn. Sau đó sử dụng một cái đại hình thổ độn hoàng tuyên triều đem các loại hài cốt toàn bộ bỏ vào trong lòng đất, sau đó sẽ đem miếng đất mặt dọn dẹp ra tới. Đang tiếp tục sử dụng thổ độn đem mặt đất ngạnh hóa. Sự tình phía sau là tốt rồi, làm nhiều rồi. Đối với có thể tùy ý sử dụng mộc độn Naruto mà nói, xây một tòa bằng gỗ kết cấu phòng ở vẫn là ung dung thêm khoái trá sự tình. Chúng ta đã trở về. Giữa lúc Naruto sửa sang xong bên trong phòng, ở trong phòng bếp làm cơm thời điểm, Sunet mang theo ở Konoha một đám bọn tỉ muội về tới nhà mới của bọn họ bên trong. Naruto ở trong phòng bếp hô, trước chờ một chút, xong ngay đây, ở trắng dưới nghiêm lệnh, các vị mỹ nữ một người không sót toàn bộ đều đi rửa tay. Ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn cơm đợi ăn cơm. Ăn cơm xong sau đó, chúng nữ vẫn và Naruto đợi cho buồn ngủ 10 phần mới. Chỉ có, quyến luyến không thôi sẽ tự mình căn phòng ngủ, mà đem hôm nay thời gian để lại cho Sunet và Naruto. Chứng kiến tỉ muội của mình nhóm đều đi giấc ngủ, Tsunade liền lôi kéo Naruto kinh gian phòng của mình. Một hồi kịch liệt bàn chàng đại chiến phía sau, Tsunade hài lòng nằm Naruto trong lòng, nói ra, kỳ thực ta không ngại ngươi đem Mizuki cắt, bất quá chỉ là đối nàng hiện tại đánh ngươi chú ý rất không cao hứng. Được rồi, không cần nhớ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên a. Ngược lại các người một cái đều không chạy khỏi. Naruto lại đem Tsunade đặt ở dưới thân nói rằng, sáng sớm, Naruto cùng chúng nữ ăn xong điểm tâm, ở các nàng tinh tế căn dặn phía dưới liền lên đường. Bất quá bây giờ còn có hai gã thôn ninja theo, bọn họ là đi mua nhẫn cụ, vừa lúc và Naruto phương hướng giống nhau. Tsunade để Naruto hộ tống một đoạn, dù sao hai vị này vẫn chỉ là vừa mới tấn thăng làm trung nhẫn ninja. Naruto đại nhân, xin nhiều chiếu cố. Hai người vẻ mặt sùng bái nhìn Naruto, kích động nói. Naruto cười nói ra, chúng ta đây tự ra phát a. Dọc theo đường đi Naruto vì chiếu cố hai người, tiền cảnh tốc độ thả rất chậm. Cái tốc độ này nhưng là nhanh để Naruto đến rồi không cách nào nhịn được tình trạng. Cũng may khoảng cách hai người này mục đích không xa. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, hai người đạt tới mục đích. Naruto cùng hai người nói lời từ biệt sau đó, liền lên đường. Đây là cái gì địa phương? Naruto khi tiến vào thủy quốc sau đó, liền gặp một cái bị sương mù bao phủ rừng rậm. Hoàn hảo Naruto ở bên trong này có thể phân biệt phương hướng, bằng không khả năng liền cực kỳ phiền toái. Naruto ở nơi này tràn đầy sương mù trong rừng rậm đi tới, trong lòng luôn là có một loại cảm giác bị người dòm ngó. Nhưng là mình nhưng không có ở phụ cận phát hiện bất luận cái gì sắp tới nhân loại hoạt động dấu hiệu. Naruto bắt đầu còn không có lưu ý, thế nhưng loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, thật giống như có người ở bên cạnh vẫn nhìn ngươi giống nhau. Lộ vẻ chân thật, Naruto lập tức cảnh giác quát lên. Từng đạo tế tế quang hoa trên không trung hình thành, ở Naruto trước người không xa địa phương, từ từ hiển hiện ra một bóng người tới. Naruto nói ra, nữ nhân, linh thể, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy. Naruto chứng kiến bóng người hoàn toàn hiển hiện ra sau đó, lại hỏi, ngươi là ai, vì sao vẫn theo ta, ngươi có thể chứng kiến ta. Người nữ nhân này nói rằng, Naruto nói, đương nhiên, ta mới vừa thuật kia chính là dùng để phát hiện linh thể, hoặc là ẩn hình pháp thuật, thì ra là thế. Người phụ nữ nói, lập tức lại nói, ngươi đã có thể phát hiện ta, vậy ngươi đã làm cho ta theo, ta ở chỗ này đã rất nhiều năm, ở ta bị giết chết thời điểm, có một loại lực lượng dường như ở nói cho ta biết. Nếu có một ngày có người có thể gặp lại ngươi, cái kia cá nhân chính là đi theo nhân. Đó là cái gì thời điểm sự tình? Naruto tò mò hỏi. Đó là 17 năm trước sự tình. Nữ nhân hồi đáp, 17 năm trước, tốt lắm, giống như là ta sinh ra thời điểm. Naruto thầm nghĩ, nhưng loại chuyện như vậy thật đúng là không tốt lắm nói. Vì vậy Naruto hỏi, ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Thương, Sachi Ninja thôn trước độn Diệp Thương. Diệp Thương nói rằng, Naruto lúc này chợt cảm giác quen thuộc, thì ra ở chỗ này. Diệp Thương nhưng là Naruto ở kiếp trước xem Hokage thời điểm nhất thổn thức nhân vật, bị làng bán đứng, bị vụ nhẫn đánh lén giết chết ở nơi này địa phương. Naruto lúc này mới chỉ có nói ra, thì ra là thế. Vận mạng lực lượng dẫn đạo ta tới đến nơi đây, xem ra chúng ta là hữu duyên a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.